Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2615, chương 2620, đỉnh phong chi chiến. Ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Hạ Lâm Lang bàn tay nhẹ nhàng một nắm, một thanh kim sắc trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Trên thân kiếm có 7 đạo lỗ nhỏ lóe ra nhạt hào quang màu xanh lam. Cái này 7 đạo lỗ nhỏ, tựa hồ là ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một loại thần kỳ lực lượng. Cái này nhấp nhô lực lượng ba động ra, lại là cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Hôm nay, nơi này sẽ là ngươi nơi chôn xương. Hạ Lâm Lang yên tĩnh nhìn qua cái này Lý Huyền Thông. Trong mắt có một vệt quỷ dị tinh mang hiện lên, còn chưa đánh qua, thắng bại, còn chưa biết được. Lý Huyền Thông bàn tay một đập chính mình phía sau lưng. Cái kia cây trường thương siêu một tiếng bay về phía không trung. Lý Huyền Thông nhấc tay một nắm, cái kia cây trường thương rơi vào trong tay. Lý Huyền Thông tay hơi dùng lực một chút, trường thương bên trên vải rách xoẹt một tiếng, vỡ vụn ra. Bay về phía bốn phương tám hướng. Sau đó một cây trường thương xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Cái này cây trường thương hiện ra vì ám kim sắc. Tại cái này ám kim sắc trên cán thương còn khắc lấy một con phi long. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, phi long tựa như là sống tới đồng dạng. Mũi thương kia càng là lóe ra sắc bén hàn mang. Một khi bị đâm trúng, cũng là không chết cũng phải trọng thương. Rất hiển nhiên, đây là một thanh không kém gì cái kia kim sắc trường kiếm trường thương. Để ta xem một chút, cái này trăm ngàn năm qua đệ nhất thái tử đến tột cùng tới trình độ nào. Động thủ đi. Lý Huyền Thông nhìn chằm chằm Hạ Lâm Lang, trên thân chiến ý ngập trời, vô biên chiến ý bộc phát ra, thì cả thiên không đều là bịt kín một tầng nhấp nhô khí tức. Loại khí tức kia lại là khiến người ta cảm thấy rung động. Hạ Lâm Lang nhìn chằm chằm Lý Huyền Thông, khóe miệng vẩy một cái, nhấc lên một vệt dày đặc đường cong. Sau một khắc, bàn chân một đóa mặt đất, Hạ Lâm Lang thân thể đúng là giống như dây lát kia rời đồng dạng. Vậy mà trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, Hạ Lâm Lang đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lý Huyền Thông. Trong chốc lát, Hạ Lâm Lang trên thân bộc phát ra ngập trời nguyên khí, sau đó gào thét mà ra, cuồng bạo vô cùng linh khí, tàn phá bừa bãi tại cái này bên trong thiên địa, nồng đậm sát phạt chi ý, cũng là tràn ngập mảnh này thiên tinh hư không, bầu trời nhan sắc đều là bị loại này sát phạt chi ý cho bao phủ, biến đến có chút tối trầm xuống. Hạ Lâm Lang một kiếm đâm ra, một kiếm này làm thiên địa đều là vì chi biến sắc. Bên trong thiên địa người phát giác được một kiếm này, đồng tử đều là tại lúc này đột nhiên co rụt lại, một loại không cách nào hình dung hoảng sợ tràn vào trong lòng mọi người, cũng không khỏi tâm thần căng cứng, tuôn ra một chút sợ hãi cùng chấn động. Đinh, có thể ngay sau đó, vô số người chính là nhìn thấy có một cây ám kim sắc trường thương đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Cái kia sắc bén một kiếm đúng là trực tiếp bị cái này cây trường thương cho trong nháy mắt bay loạn. Hai người thân hình chỉ là đụng đụng một cái, chính là phi tốc nhanh lùi lại. Loại kia tê liệt lực lượng, nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía, nhịn không được nuốt nước miếng, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này, đều là bị tình cảnh này cho hù sợ. Thật mạnh, tuy nhiên hai người chỉ là một chiêu đối đầu, nhưng một chiêu này đối đầu ở giữa mức độ nguy hiểm, khiến bọn họ đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Hai người này mới thật sự là thiên chi con cưng, riêng là cái kia Cốc Thuần Dương, Lý Trường Sinh cùng cái kia Nam Cung Phá Thiên, tất cả đều là sắc mặt đều là biến. Gia hỏa này, cùng chúng ta động thủ thời điểm, lại còn giữ lại thực lực. Cốc Thuần Dương nhịn không được nuốt nước miếng, sắc mặt có chút nặng nề nói ra, bọn họ tứ đại môn phái sở dĩ có thể liên hợp cùng một chỗ, cũng là bởi vì ba người bọn hắn đều bị Hạ Lâm Lang đánh bại. Đồng thời Hạ Lâm Lang còn hứa cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Bọn họ mới có thể cùng Hạ Lâm Lang liên hợp, nếu không, bằng vào bọn hắn cao ngạo, lại chỗ nào bên trong cần cùng người liên hợp. Bọn họ cùng Hạ Lâm Lang một chiến thời điểm, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Lâm Lang đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Ngày hôm nay một chiêu này, rất hiển nhiên Hạ Lâm Lang đối phó bọn hắn thời điểm, còn thực lực, đồng dạng đều là hóa hình cảnh 9 tầng. Vì sao chênh lệch hội to lớn như thế? Thì liền Nam Cung Phá Thiên đều là nhịn không được cười khổ một tiếng, chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không thể so sánh. Chẳng lẽ cái này hóa hình cảnh 9 tầng đều có cảnh giới phân chia sao? Từ hôm nay hai người nhất chiến bắt đầu, bọn họ mới biết được cái gì là chính thức thiên chi con cưng. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tại cái này Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm Lang trước mặt, căn bản chẳng phải là cái gì. Không chỉ là bọn họ, thì liền Đại Thương Vương Triều Lý Vô Kỵ cùng Thổ Linh Tông Thổ Tinh đều là sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm loại này chiến đấu kịch liệt. Hai người bọn họ sắc mặt cũng là hơi có chút trắng bệch. Hai người này đối đầu thật sự là quá cường đại. Cường đại đến liền bọn họ đều là cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Xoát xoát, cái kia Hạ Lâm Lang cùng Lý Huyền Thông ào ào là thối lui. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, bọn họ va chạm địa phương, xuất hiện không ít thương ngân cùng kiếm ngân. Cái này thương vết cùng kiếm ngân va chạm, hòn đá kia đều là bị vô hình chém ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối đầu tốc độ quá nhanh, những thứ này hòn đá đều không có chóc ra a. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, những thứ này trên hòn đá đều là xuất hiện một đạo dấu vết. Hạ Lâm Lang đem trên thân lực đạo tháo bỏ xuống, tiện tay vung lên, nắm trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Lý Huyền Thông, từ tốn nói, thực lực còn có thể, chỉ bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lý Huyền Thông có chút đen nhánh con ngươi, xem ra không hề bận tâm, thần sắc lạnh nhạt, không chứa mảy may tình cảm, thân này phía trên lại là phun trào lấy nồng đậm chiến ý. Hắn bình tĩnh nói ra, giết ngươi, lại là đầy đủ, hôm nay giết ngươi, ta sẽ đem Huyền Tâm Tông đệ tử đồ sát hầu như không còn. Hạ Lâm Lang nắm nắm tay này bên trong kim sắc trường kiếm, híp mắt, cái kia trong mắt chỗ sâu phun trào lấy một chút sát ý, trầm tĩnh nói ra. Lý Huyền Thông nhướng mày, tựa hồ đối với Hạ Lâm Lang lời nói có chút phản cảm. Hắn chính là Huyền Tâm Tông đệ tử, đương nhiên sẽ không làm nhìn lấy Huyền Tâm Tông đệ tử bị tàn sát hầu như không còn. Mà chính là nhạt nhưng nói ra, đã như vậy, như vậy ta cũng chỉ có thể trước hết là giết ngươi. Ngươi xác định ngươi có thể làm được? Hạ Lâm Lang khóe môi nhấc lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, cười nói, Lý Huyền Thông đạm mạc nhìn Hạ Lâm Lang liếc một chút, chậm rãi vung lên ống tay áo. Tại vung lên ống tay áo chốc lát, Lý Huyền Thông trên cánh tay đúng là xuất hiện vô số đạo phù văn màu vàng. Những phù văn này dấu vết không đoạn giao dung, kim sắc đường vân lẫn nhau giao thế, một loại không cách nào hình dung cẩn trọng cảm giác cũng là tự cánh tay này phía trên lan ra. Quỷ dị một màn bị không ít người để ở trong mắt, sắc mặt đều là ngưng tụ. Nơi xa Hạ Lâm Lang thấy thế, hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt có hàn mang phun trào, từng tia sát ý cũng là lặng yên lan ra. Không ít người phát giác được tình cảnh này đều là mày nhíu lại nhăn. Phát giác được trên bầu trời cái kia cực đoan bàng đại ba động truyền đến, cái này khiến tại chỗ người đều là biến sắc. Cái kia cỗ ba động cực kỳ dồi dào, vô số người cũng đều là bị Lý Huyền Thông cho hấp dẫn tới. Riêng là Lý Huyền Thông trên thân cái kia khí tức cực lớn cùng trên cánh tay kim sắc đường vân. Cái kia khí tức cuồng bạo, nhìn không ít người đều là tâm thần run lên. Cái này là chuẩn bị vận dụng sát chiêu sao? Xem ra Lý Huyền Thông không muốn cùng Hạ Lâm Lang vết mực a. Chỉ bất quá, Hạ Lâm Lang chính là trăm ngàn năm qua đệ nhất thái tử. Hạ Lâm Lang coi là thật dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.